Chương 64, cưỡng bức khuyên lui Jinx nhóm, phần 2. Liên lang nói nhiều hàng trăm hàng ngàn Jinx đồng thời hướng về phía mọi người sử xuất bờ lạch sát. Tuy là cả dù hạ bọn họ cũng không biết vì sao phụ cận đây sẽ có nhiều như vậy Jinx, thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Nguyên thủy gờ dù ổng, NTA, sử dụng phun lớn hỏa. Mộ trẻ sử dụng gió nóng, cha gì giật mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, sử dụng hỏa diệm vũ dù mạ kỳ. Cả dù hạ nhanh chóng tiến hành phản kích. Những người khác không hổ là liên minh phái gia tinh anh, tuy là ngay từ đầu cũng là vô cùng khiếp sợ, thế nhưng ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, tất cả đều làm ra chính xác phản ứng. Tất cả mọi người mỗi người để bổ kẹ mẩn sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu tiến hành phản kích. Tuy là cả dù hạ đoàn người bổ kẹ mẩn số lượng so ra kém đám này dình, thế nhưng đám này dình số lượng mặc dù nhiều. Thế nhưng cả dù hạ bên này gờ dù ổng cùng ẹn tệ cùng với mổ chẹt công kích liền không phải thông thường bổ kẹ mẩn có thể sánh bằng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi nguyên thủy gờ dù ổng chung kết đại địa đặc tính quan hệ cùng với tầm 10 con bổ kẹ mẩn đồng thời thi triển đại tình thiên nhân tố, hỏa hệ kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên, băng hệ đích thực uy lực lớn biên độ giảm bớt, lập tức suy yếu rất nhiều, như vậy 1 cộng 1 giảm 2 bên công kích đều không sai biệt nhiều. Thậm chí mơ hồ cả rủ hạ bên này nguyên thủy gờ rủ ổng công kích còn chiếm căn cứ phía, nó cùng ẹn tệ phun lớn hỏa lập tức đả thương không ít dình. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cả rủ hạ bắt giặc phải bắt vua trước, bên kia con kia lớn nhất chỉ là dình rất có thể chính là chỗ này đàn dình thủ lĩnh, vừa rồi chính là nó phụ trách gửi tín hiệu công kích. Lô ấy mặc dù không có hỏa hệ bổ kẹ mẩn, thế nhưng nàng đối với dình hiểu rõ. Để cho nàng rất nhanh đến mức liền phát hiện rất như là Jinx đầu lĩnh mục tiêu. Có lời của thủ lãnh, như vậy sự tình ngược lại lúc tương đối khá làm. Kế tiếp liền giao cho ta đi cả rủ hả nghe xong lộ ấy lời nói về sau, tự tin hướng về phía nàng nói rằng. Nếu như đám này Jinx chỉ là đơn thuần hoang dại bổ kẹ mẩn, cả rủ hả mặc dù là không đành lòng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể để nguyên thủy gờ rủ ổng chúng nó thống hạ sát thủ. Dù sao liên minh đối với cái này chúng sẽ đối với nhân loại sản sinh uy hiếp bổ kẹ mẩn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cả dù hạ nghĩ tới đây, lập tức muốn cùng Jinx thủ lĩnh tiến hành câu thông, vì vậy lớn tiếng hướng về phía con kia lộ ấy nói Jinx lớn tiếng hô, Jinx, nhanh lên một chút dừng lại đi chúng ta không có muốn thương tổn ý của các ngươi. Xin mau sớm đình chỉ cái này không có ý nghĩa công kích. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, Jinx thủ lĩnh cũng không có nghe theo cả dù hạ. Có thể căn bản cũng không nguyện ý cùng cả dù hạ tiến hành câu thông. Chứng kiến không chút nào dừng lại dình nhóm, cả dù hạ cũng là có chút điểm buồn bực, có điểm hoài nghi là không phải là của mình truy độn miệng độn uy lực không đủ, nếu không làm sao những thứ khác nhân vật chính đều là miệng há ra, nhất chiêu truy độn miệng độn trực tiếp để đối thủ túi đầu xương thần, nhưng đã đến nơi đây lại chẳng có tác dụng gì có. Xem ra bộ dáng như vậy dường như vô ích ra lộ chứng kiến cả dù hạ như vậy. Vì vậy nhỏ giọng nói với hắn, cả dù hạ cũng là có chút điểm xấu hổ, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói giao cho mình, kết quả nhân ra Jinx lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, điều này làm cho cả dù hạ có điểm lúng túng. Thật là, nguyên bản còn muốn hảo hảo mà cùng các ngươi nói rõ lý lẽ, ngươi đã không muốn, như vậy thì đừng trách ta. Cả dù hạ trở nên không gì sánh được chăm chú, nhãn thần càng thêm lăng lệ. Ba đạo lực. Ở chỗ lòng ta cả dù hạ đem chính mình dẫn sóng lực toàn bộ hội tụ ở trên người, sau đó từ từ cẩn thận ngưng tụ ở trong miệng. Ở trong lòng ẩn chứa một cái, sau đó lớn tiếng hô lên, tất cả dừng tay cho ta. Chỉ thấy một đạo cường đại dẫn sóng lực từ cả dù hạ trong miệng theo tiếng hô hướng về bốn phía khuyết tán ra, thanh âm cực lớn trực thấu nội tâm, nguyên bản vẫn còn tiếp tục công kích Jinx cùng cả dù hạ bên này, bộ kẻ mẩn đều bị cả dù hạ tiếng hô sở trấn trụ. Liên lang nói nhiều lúc này con kia dình thủ lĩnh rốt cuộc nhìn thẳng vào bắt đầu cả dù hạ, cái này thế giới liền đúng như vậy, bất kể là nhân loại vẫn là bổ kẹ mấn đều giống nhau, nếu như ngươi không có thực lực, muốn có được coi trọng của người khác đó là không có khả năng, tựa như phía trước cả dù hạ giống nhau, tuy là hắn bổ kẹ mấn rất châu bò, từng cái đều là trong truyền thuyết bổ kẹ mấn, thế nhưng đối với dình mà nói, tuy là có thể sẽ sợ, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không chân chính tôn kính ngươi. Bởi vì chúng nó kính trọng là của ngươi bổ kẹ mẩn mà không phải ngươi cho nên ở cả rủ hạ lộ như thế một tay sau đó, Jinx cảm thấy cả rủ hạ có thể cùng chính mình đàm phán. Jinx nhóm đột nhiên nhường ra một con đường, con kia so với còn lại Jin khá lớn chỉ là Jin thủ lĩnh đi ra. Liên lang nói nhiều Jin hướng về phía cả rủ hạ không ngừng nói gì đó. Trung quanh những người khác chứng kiến Jin nhóm không có tiếp tục công kích cũng là tùng một đại khẩu khí, mặc dù có cả rủ hạ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hỗ trợ cũng không có bại bởi đối phương, nhưng nhìn chu vi cái kia một đoàn Jin, mặc dù là tâm lý tố chất vượt qua thử thách hai ngạch lộ ấy đều có điểm mau cốt tùng nhiên, càng chưa nói những người khác. Lúc này cả rủ hạ cũng không có tâm tư quản những người khác, mà là kiên nhẫn cùng vô cùng nóng nảy Jin thủ lĩnh tiến hành câu thông. Bất quá dường như xem ra, cả dù hạ cùng Jin thủ lãnh câu thông cũng không phải cực kỳ thuận lợi. Ngươi cứ như vậy cố chấp sao? Ta không phải nói, các ngươi rút lui trước, các lộ ủy chữa cứu ra cái này người của trấn trên nhóm sau đó, ta sẽ phụ trách giúp các ngươi đem sự tình điều tra rõ ràng. Cả dù hạ đồng dạng hết sức kích động hướng về phía Jin thủ lĩnh nói rằng, Liên lang nói nhiều nhân loại các ngươi nhất không thể tin Jin hiển nhiên cũng không tín nhiệm nhân loại, không chút khách khí cự tuyệt. Người năm, hai là không phải nghĩ đến đám các ngươi số lượng tương đối nhiều là có thể ăn chắc chúng ta. Có tin hay không ép ta trực tiếp đem bọn ngươi tàn sát. Ra đi hỉ chèn, in thơ mạ vẹ cả rủ hạ lần nữa thả ra hai hỏa hệ thần thú. Nguyên thủy gờ rủ ổng cùng ẹn tệ cùng với mổ chẹt cũng tới đến rồi cả rủ hạ bên người. Bốn con hỏa hệ thần thú cùng một con hỏa hệ siêu thần thú. Cường đại uy áp không ngừng bức bách Jin nhóm. Cảm nhận được cả rủ hạ sự phẫn nộ cùng cả rủ hạ cái này nằm con bổ kẹ mẩn lực lượng, Jin thủ lĩnh không thể không một lần nữa so sánh song phương một chút chênh lệch. Có thể là một chủng quân thủ lĩnh một trong, con này Jin chỉ số IQ hiển nhiên rất cao, rất nhanh liền thỏa hiệp, rốt cuộc đáp ứng rồi cả rủ hạ điều kiện, bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ lui lại.